Chương 520, giữa trận. Lạ tỷ ạ, giờ dạ gổng tủn sẽ năng lượng tụ tập sao? Cái kia chính là đặc thù công kích bập phệ, sử dụng mi giờ quát, bởi vì lạ tỷ ạ sử dụng kỹ năng tốc độ thật sự là quá nhanh. Xuống tạ căn bản không dám để cho hợp phệ đợi đến lạ tỷ ạ kỹ năng phóng thích về sau mới ra lệnh cho, nên nhìn xem lạ tỷ ạ miệng bên cạnh vừa bắt đầu ngưng tụ lại màu xanh sẫm điểm điểm năng lượng, xuống tạ cũng hoàn toàn không kịp phán đoán đến cùng là kỹ năng gì liền đã ra lệnh. Quả nhiên, phía bên mình mệnh lệnh vừa hạ đạt, lạ tỷ ạ trong miệng cái kia mênh mông năng lượng liền đã hóa thành một đạo cột sáng xông về hợp phệ. Nếu là xuống tạ một cái gì do dự, đừng bảo là mi giờ quát. Hiện tại nhìn thấy đoán chừng là hợp phệ mất đi năng lực chiến đấu về sau dáng vẻ. Nha lạ tỷ ạ sử dụng giờ dạ gổng tủn xệ, nhưng là hợp phệ giống như thành công phòng ngự lại lạ tỷ ạ công kích. Hợp phệ cái kia cơ hồ đạt tới thể lực chủng tộc quả thật không phải là dùng để chừng cho đẹp, như vậy tiếp xuống có thể hay không đem giờ dạ gổng tủn xệ cho thành công phản kích đâu. Phải biết lạ tỷ ạ thế nhưng là lấy long hệ thuộc tính, nếu là bị gấp đôi giờ dạ gổng tủn xệ trúng đích, có thể sẽ thu đến lớn vô cùng tổn thương nha. Sướng ngôn viên khống chế từ lơ lửng bình đài vây quanh đấu trường quan sát đến song phương tình huống, thuận tiện đem tình huống hiện tại phân tích một phen. Mặc dù ở đây đại bộ phận người xem bao quát xuống tá đều không hiểu rõ là tỷ ạ thuộc tính cùng kỹ năng, bất quá sướng ngôn viên làm chuyên nghiệp giải thi đấu giải thích, dù cho không biết là tỷ ạ cụ thể kỹ năng, nhưng là một chút cơ bản thuộc tính hay là chút quen thuộc. Hợp phệ thân thể bên ngoài xuất hiện một vòng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, cùng lạ tỷ a mực lục long hơi thở hòa lẫn, bất quá, dù sao cũng là thần thú cấp bậc lực lượng, thời gian dần trôi qua, hợp phệ đã bắt đầu khó có thể chịu đựng. Hợp phệ, đem giờ dạ gỗng tủn sẽ trực tiếp bắn ngược trở về gặp đây, xuống tạ cũng biết thần thú uy lực công kích thật sự là quá cường đại, cho dù là hợp phệ thể chất cũng vô pháp toàn bộ tiếp nhận, mặc dù không cách nào bắn ngược toàn bộ công kích, bất quá như thế. Tối thiểu có thể làm bị thương đối phương siêu tia là hợp phệ gấp nhắm chặt hai mắt, đau đớn vô cùng gào lên một tiếng, một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt từ trên người của nó bạo phát ra ngay sau đó, vô cùng cường đại dở dạ gồng bờ trực tiếp đem lạ tỷ ạ phun ra nuốt vào ra năng lượng cho nén trở về nha. Hợp phệ đã thả ra kỹ năng, đem dở dạ gồng bờ thành công bắn ngược trở về lạ tỷ ạ, tệ lẹ bọn. Lạc Ninh giật giật khoe miệng, lạnh nhạt phun ra lệnh người không lời kỹ năng. Ô lạ tỷ ả nháy nháy mắt, long thức bị nó thu hồi sau một khắc liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện bên phải bên cạnh mười mấy mét bên ngoài giữa không trung nổi lơ lửng. A lạ tỷ ả sử dụng tệ lẹ bọt, hoàn toàn đem mi giờ quạt phản bắn trở về gấp đôi long thức cho tránh thoát hộp phệ, cơ hồ là tổn thất toàn bộ thể lực, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. A cái này tệ lẹ bọt thật sự là quá trí mạng. Sướng ngôn viên lời nói làm sao đều cố tiếc nuối hương vị ở bên trong. Bất quá bên cạnh khán giả lại là thật to thở dài một hơi. Đối với giải thích tới nói, song phương chiến đấu tự nhiên là càng kịch liệt càng tốt. Bất quá đối với khán giả tới nói, mình ưa thích bổ kẹ mẩn cũng không nên bị làm bị thương. Vành giờ giả gồng bị lạ tỷ ạ hoàn toàn tránh đi, mà lạ tỷ ạ nguyên bản trôi nổi hậu phương lập tức bị năng lượng to lớn nổ tung một cái hô to. Lạ tỷ ạ, di tài. Theo Lạc Ninh kết thúc mệnh lệnh được đưa ra, lạ tỷ ạ hai mắt biến thành thất thải nhan sắc, tiếp lấy hai đạo vạn bèo xì bìm liền đối với hợp phệ trực tiếp tập đánh tới. Thể lực mấy có lẽ đã là sắc không, hợp phệ tự nhiên là lần nữa bị miểu sát. Đến tận đây, hợp phệ bắn ngược chiến thuật, tuyên cáo thất bại. Đây chính là đối phương không hiểu rõ bổ kẹ mẩn chỗ tốt, xuống tạ căn bản là không có nghĩ đến lạ tỷ ạ sẽ tệ lẹ hoặc cái này một cái tuyệt chiêu, đến mức hoàn toàn đã mất đi năng lực chống đỡ. Kỳ thật, Xuân Tạ còn đánh giá thấp thần thú lực lượng, liền xem như là tỷ ạ không có tệ lẹ bọt, chỉ là gấp đôi giờ dạ gồng bật, là tỷ ạ một cái hỉ ở bìm liền có thể hoàn toàn áp chế trở về. Cho dù là nó vừa mới kết thúc giờ dạ gồng bật kỹ năng, cho dù là nó muốn sử dụng chính là lấy tụ lực thời gian hỉ ở bìm. Đối với là tỷ ạ tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Vập phệ mất đi năng lực chiến đấu, là tỷ ạ chiến thắng. Trọng tài vẫn như cũ là không chút huyền niệm dơ lên thuộc về Lạc Ninh bên này cờ xí. Kế giải cụ, gôn đục về sau, xuống tạ tuyển thủ cái thứ 3 bộ kẻ mẩn hợp phệ cũng chiến đấu không thể, mà Lạc Ninh tuyển thủ thì vẹn vẹn tổn thất một cái gờ lạ xệ ổng. Như vậy tiếp xuống tiến vào 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi, không phải đi ra, quảng cáo về sau, lập tức quay lại hy vọng Lạc Ninh ca ca kế tiếp còn muốn sử dụng lạ tì à nha Lạc Ninh tiểu đệ đệ. giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nhất định còn phải dùng lạ tỷ ạ nha, dùng lạ tỷ ạ, không khỏi quá khi dễ người. Không biết Sùn Tạ tuyển thủ kiên trì xuống dưới sao, trận chung kết bên trên đối thủ xuất ra một cái thần thú, thật sự là không chừng 15 phút nghỉ ngơi, nhìn thấy Lạc Ninh cùng Sùn Tạ các từ trở lại phòng nghỉ về sau, khán giả mới gật gù đắc ý thảo luận, một số người thì là đứng lên đi mua sắm quà vặt, một số người thì là đi toilet các loại trong phòng nghỉ. Chuyên môn cho tuyển thủ cùng tuyển thủ gia thuộc chuẩn bị trên ghế salon, Tu Cổ Sạp Dì Nạ cùng Dì Cả đều đã chạy tới nơi này. Nhìn xem Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi cùng Lạ Tỷ A đi đến, Tu Cổ lập tức chạy chậm đến tới gần Lạ Tỷ A. Lạ Tỷ A, vừa mới thật sự là quá lợi hại, tiếp xuống cũng phải cố lên đem cái kia Sùn Tạ tuyển thủ thật tốt giáo dục dừng lại đối với cái này đem mình đào thải Sùn Tạ tuyển thủ, Tu Cổ đưa cho chân thành chúc phúc. Ô hí mắt! Lạ Tỷ A nghiêm túc gật đầu một cái. Lạ Tỷ A, tại trước mặt nhiều người như vậy, đã quen thuộc chưa buồn cười sờ lên Tu Cổ đầu. Lạc Ninh nắm bàn tay nhỏ của nàng, làm được Sạp Dì Nạ bên người. Sau đó ngẩng đầu đối Lạ Tỷ A hỏi, như là dựa theo Lạ Tỷ A hóa thành nhân hình thời điểm tính tình, nhiều người như vậy ở bên cạnh quan sát đến nó, vậy đơn giản liền là tai nạn. Bất quá bổ kẻ mẩn hình thái Lạ Tỷ A lại là không có chút nào giới. Một bên vây quanh đám người dạo qua một vòng, vừa hướng Lạc Ninh không giới lắc lắc đầu. Như thế liền tốt, nếu như không thói quen lời nói, nhất định muốn nói cho ta biết. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, nếu là Lạ Tỷ ạ không thích hoàn cảnh như vậy, Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không cưỡng cầu, dù cho không sử dụng Lạ Tỷ ạ, Đoá Nhi trả gì giật tạt dồn các loại bổ kẹ mẩn cũng đầy đủ đem đối thủ quét ngang.